Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, đệ 472 trang. Tang Tửu, như vậy khiêm tốn. Hành, chỉ cần ngươi thi đậu đi, ta liền cho ngươi khen thưởng. Phù Xuyên, không phải khiêm tốn. Hảo đi, ta có thể dự chi hạ khen thưởng sao? Tang Tửu, ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, ngài không nhìn lầm, ta có thể lại phát một chút giọng nói, không cần. Ta còn không có lão. Không hạt, ngươi là thật sự ở thực không biết xấu hổ mà đánh cướp, thậm chí là liền thịt tất chân đều không bộ. Liền ngân hàng đều không muốn nhập, trực tiếp uy hiếp hành trường chuyển khoản A. Tang Tửu bị khí cười. Ta lớn như vậy, lần đầu tiên thấy có người trước tiên biết trước thi đấu khen thưởng, Phù Xuyên lược ngượng ngùng. Kia ngài hiện tại gặp được, muốn hay không cao hứng rất nhiều liền cho ta chuyển khoản. Tang Tửu cảm thấy trái tim giàu dĩ, giống như gặp được nào đó họ Tạ đồng học, chàng mười mấy năm thành thật bình thường nghiên cứu viên. Một ngụm một cái Tang Tang ngươi thật lợi hại, Tang Tang ta thật hâm mộ ngươi có thể tu luyện. Kết quả, không cho, ngươi câm miệng, này một vòng khảo thí hảo hảo khảo. Hiện tại mặt khác tỉnh cùng mặt khác học phủ người đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng 2 ngày soát tích. Phân, sau đó dựa theo 5 tỉnh quy định, đếm ngược ngày thứ tư tích phân bài nhập 300 năm tỉnh 4 học phủ học sinh đều yêu cầu đến Cô Sơn. Tỉnh bên kia tiến hành khảo hạch dùng giống nhau thí luyện tháp. Đương nhiên cũng có thể trước tiên làm xong mặt khác thí luyện. Bọn họ mục đích là vì chiến đấu thí luyện tháp, làm sở hữu thí sinh đều tiến hành thực tế so đấu. Phỏng chừng là tưởng thực tế xem xét năm tỉnh này một thế hệ thực lực đi. Tang Tửu người này khả năng bởi vì nắm giữ thủy nguyên tố nguyên nhân, đối ngoại biểu hiện tính tình cùng thủ đoạn đều rất là mềm như bông, không thấy góc cạnh, cho nên cho dù là lạnh nhạt làm Phù Xuyên câm miệng, kỳ thật cũng như là đại tỷ tỷ nhéo tiểu bối cái mũi, làm người sau ngoan một chút tốt. Phù Xuyên nhíu mày, cảm thấy có điểm ủy khuất, nàng trung quy không phải Tần Mân Phong, giống như không làm cho người thích, đến chỗ nào đều nếu không đến tiền. Tần Nam chủ chính là còn không có mở miệng, liền một đống hồng nhan chi kỷ thượng vội vàng tới đưa chỗ tốt, nếu không đến đồ vật cũng không có. Việc gì? Phù Xuyên dỡ xuống những cái đó thi thể di sản, phía trước ở Đồng Lư Sơn giết chóc vẫn là có chút thu hoạch, một ít người chết di sản cấp Phù Xuyên cống hiến hơn 1.000 vạn lam tệ. Kỳ thật cũng là một số tiền khổng lồ. Phù Xuyên vốn dĩ thoáng có điểm an ủi, nhưng một tính toán đầu uy bạch thương tài nguyên tỷ lệ. Lúc ấy hai mắt một mảnh hắc, chỉ là suy đoán bạch thương sủng võ tư chất yêu cầu một đám tài nguyên, liền yêu cầu 3.000 vạn lam tệ. Chờ đo lường tính toán ra tới, tài năng quyết định hay không bồi dưỡng, Phù Xuyên rơi vào đường cùng. Đêm này bút lam tệ toàn bộ mua trung thiên thư tài liệu, dỗi nó. Một vốn bốn lời, làm giàu toàn dựa nó, khoảng cách đếm ngược ngày thứ tư cũng liền dư lại một ngày. Phù Xuyên vội vàng mua sắm các loại tư liệu cùng tìm hiểu giản bút cùng áo nghĩa thư. Nhưng nàng cũng cảm giác được những người khác cũng rất bận, Liễu Vô Sĩ thật lâu không xuất hiện. Không biết vội cái gì, Phù Xuyên cũng không quản, nàng cũng đang đợi nào đó sự bùng nổ trước mặt. Năm tỉnh đứng hàng thi đấu đếm ngược ngày thứ tư, Brook tứ đại học phủ học sinh đều ở điên cuồng soát tích phân. Bởi vì muốn tiến vào tiền tam trăm hảo đi Cô Sơn nhìn một cái, Cô Sơn tỉnh A, năm tỉnh đệ nhất. Một cái tỉnh liền có 3 cái tử huyết hầu tước cùng 12 cái cam huyết đại quý tộc. Quá cường, như vậy địa phương. Như vậy tứ đại học phủ đến rất mạnh. Brook giáo dục vòng hưng phấn đâu. Sau đó liền phát hiện tứ đại học phủ trước bộ kia mấy người lại là thực an tĩnh, không ai đi soát tích phân. Bởi vì bọn họ tích phân đã vững vàng ở phía trước 300, không soát là vì bảo trì một chút cảm giác thần bí, không cho mặt khác tỉnh người biết chính mình chân chính chi tiết sao? Có lẽ đi, chính là ta phải có tự mình hiểu lấy. Yếu nhất tỉnh ai? Mặt khác tỉnh lỵ phản ứng chúng ta sao? Chỉ sợ chỉ để ý Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường đi, kia thật là. Liền Frosius đều không phải bọn họ trong mắt. Ngươi xem hiện tại xếp hạng, Frosius cũng chỉ ở 168 danh, Tạ Khắc Lệ ở 166 danh, mọi người thảo luận. Bỗng nhiên có người nói, ta cảm thấy Tạ Khắc Lệ khả năng sẽ không đi, gì? Sao có thể? Không có khả năng. Các ngươi xem này, người nọ lấy ra quang não, lôi ra tin tức ảnh chụp. Sậu nhìn đến phục thị người cưỡi phi thuyền tập thể rời đi Brook thị hình ảnh, phục thị tế điển. Thực trọng đại, làm đích trưởng nữ vị hôn phu. Hắn khẳng định muốn đi à, kia. Cũng không thể cùng chính mình tiền đồ so đi, vậy ngươi muốn phục ra. Vẫn là tiền đồ. Phục ra, người nọ không cần nghĩ ngợi trả lời, cho nên a. Brook có mấy nam nhân có thể cự tuyệt nhân gian lý tưởng phục ra. Trừ phi kia không phải nam nhân, ngày hôm sau. Brook học phủ liên minh trên phi thuyền. Frosius, bọn người đã ngồi xong. Đãi ngộ nhất đẳng nhất hảo. Cái gì thứ tốt tùy tiện ăn. Chỉ là đầu bếp liền có 80 cái. Mỗi cái phòng đều thuộc gấp không gian. Đi vào liền có đơn độc 200 bình phòng ngủ cùng phòng tu luyện. Này phi thuyền một con thuyền liền. Giá trị thượng trăm triệu lam tệ, bất quá nó giờ phút này còn ngừng ở Tây Tấn học phủ hàng không. Trên quảng trường, lần này mang đội có hai cái viện trưởng, Tây Tấn hiệu trưởng cùng Tang Tửu, ta nói Tiểu Tang. Người trường học đều tới rồi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm là kém nhiều ít. Tây Tấn hiệu trưởng bạch tròm dâu nhếch lên tới, nhìn chằm chằm Tang Tửu bất đắc dĩ nói. Đưa tới cửa bị đánh cũng không phải là ta Brook tác phong a. Người trường học kia hai cái học sinh đều không tới, mặt khác liền ngồi người đều dựng lên lỗ. Tay, Minh Đường ra ngoài phó bản, tương đối nguy hiểm, nhưng đi phía trước nói qua sẽ đúng hẹn đến. Nàng chính mình qua đi, không cùng chúng ta cùng nhau. Đến nỗi Tạ Khắc Lệ, bồi lão bà đi, Tây Tấn hiệu trưởng hỏi, Tang Tửu. Hẳn là đi, bốn học phủ ở đây 25 cá nhân đều mặt lộ vẻ khác nhau nhưng thất thất bát bát cơ bản. Nhất trí biểu tình này cầu nam nhân, còn rất luyến ái não, đều mặc kệ tập thể vinh dự sao. Mọi người ở đây chính thầm mắng Tạ mỗ người thời điểm. Frosius bỗng nhiên cười, im tiếng đi, xem bên ngoài có người tới. Ăn mặc vàng nhạt thuần sắc áo sơ mi cùng màu lam cao bồi quần dài còn có dép lào người giống như. Trường cao rất nhiều, 1m8 nhiều thân thể tỷ lệ cực hảo. Đơn bạc thon dài, nhưng cũng không nhược kê. Eo nhỏ chân dài lộn xộn tóc mái. Là cái loại này rất có phong lưu cảm xuyên đáp. Hết chương.